Chương 1683, Thiên Thiên Thần Thủy. Chen, chen, chen. Từng trận thần trung mộ cổ chuông sớm trong chiều, liên miên vang vọng không dứt, vang vọng ở Linh Sơn cảnh bên trong, vô số hồi quần sơn tứ trong nước, to nho chùa miếu lúc này vô số thần trung mộ cổ chuông sớm trong chiều không gió mà bay, từng trận thâm trầm thanh âm, khiến cho tâm thần người chấn động phát tỉnh. Sư phụ, phía trước chính là cái kia đại lôi âm tự, chúng ta đi thôi. Ngộ Không đỡ Ngọc Độc Tú, thầy cho 5 người, lúc này Tiểu Bạch Long cũng đã hóa thành hình người, theo Ngọc Độc Tú đồng loạt hướng về đại lôi âm tự mà đi. Xa xa, liền nhìn thấy xa xa xuất hiện một tiểu lầu các bên cạnh đứng vững một vị sa di, nhưng thấy nơi đây kỳ hoa, cỏ ngọc, cổ bách, thương tùng đứng vững, người tới nhưng là trung vực đại trần mà đến hòa thượng. Cái kia tiểu sa di xa xa quát hỏi một tiếng. Ngộ Không lên trước một bước, nhìn cái kia sa di một chút, sau đó xoay người đối với Ngọc Độc Tú nói, nhưng là Linh Sơn bên trong tiếp dẫn sứ. Ngọc Độc Tú liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái kia sa di dẫn mọi người đi vào lầu các, lo pha trà bảy chai, sau đó đối với một bên tiểu đồng nói, đi thiêu nước thơm, cùng mấy vị trưởng lao tắm rửa. Cái kia tiểu đồng tử lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm liền quay lại, đối với tiểu sa di nói, sư minh, đã chuẩn bị xong. Cái kia sa di nghe vậy gật gù, xoay người đối với Ngọc Độc Tú đoàn người nói, kính xin mấy vị trưởng lão tắm rửa tịnh thân. Thầy cho mấy người nghe vậy theo, trước đi tắm tịnh thân, chỉ có Chư Bát lão tổ dầm gì nói, hừ, chúng ta trước không phải đã ở dưới chân núi tắm, làm sao còn muốn tắm rửa tịnh thân, thật sự là xem thường chúng ta phàm phu tục tử. Ngộ Không nghe vậy cười to mở trả tờ Chư Bát lão tổ lỗ thai, ngươi này tên ốc, nhưng là không biết được lòng tốt, này cái gọi là nước thơm, nhưng là lợi ích khổng lồ, ngươi nếu là không muốn tắm rửa, cứ việc ngô cờ ở chỗ này chờ đợi cũng được. Chư Bát lão tổ nghe vậy cục lốc nở nụ cười, hầu ca kiến thức rộng rãi, ta nghe hầu ca, lão nhân gia ngài lập tức liền muốn trở thành Phật Đà, ta La Ho Chư ngày sau còn muốn dựa vào ngươi chiêu ứng. Cái kia Ngộ Không cười lắc đầu, đối với Chư Bát lão tổ này tấm sắc mặt, rành rẽ nhất bất quá, lúc này ở khen tặng chính mình, thế nhưng trong lòng nhưng lại không biết ở làm sao chửi mình đây. Thầy cho 5 người đi vào cái kia phòng ốc, đã thấy 5 cái vại nước lớn đứng vững, Chư Bát lão tổ hít mũi một cái, sau đó đột nhiên bổ tới. Tiên Thiên Thần Thủy tất cả đều là Tiên Thiên Thần Thủy đại lôi âm tự thật là lớn, khí thế a, xin mời mấy vị trưởng lao tắm rửa. Cái kia tiểu đồng tử nói một tiếng, nhưng sau đó xoay người thối lui ra khỏi phòng ốc, thuận tiện đóng lại cửa phòng. Cái kia Chư Bát lao tổ con mắt tỏa ánh sáng, như vậy Tiên Thiên Thần Thủy, dùng để tắm rửa nhưng là bị đạp, trực tiếp nuốt thật tốt. Sau khi nói xong, đã thấy Chư Bát lao tổ ôm lấy vại nước, trực tiếp miệng rộng mở ra, đã thấy cái kia trong thùng gỗ 100 cân Tiên Thiên Thần Thủy bị nuốt chừng không còn một ngống. Ngộ Không nói, này Tiên Thiên Thần Thủy là dùng đến tắm rửa, ngươi nếu là không cần Tiên Thiên Thần Thủy tắm rửa, không cách nào tẩy đi phàm trần, sau đó sợ là vào không được đại lôi âm tự. Chư Bát lao tổ nghe vậy quanh thân hơi nước bốc hơi, quần áo trong nháy mắt làm ướt một đám lớn, thật là tựa như là nước rửa quá. Ngộ Không đỡ Ngọc Độc Tú tiến vào vại nước, sau đó cùng sang Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long ba người phân chớ lấy một cái bầu bát, chậm rãi lau sạch lấy thân thể. Chư Bát lao tổ tiến đến Ngộ Không nơi này, con mắt chuyển động. Sư Minh, ta giúp ngươi xoa. Hư Ngộ Không nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, mặc cho cái kia Chư Bát lao tổ cầm qua bầu nước, ở chính mình trên thân lau chùi. Một bên Ngọc Độc Tú lặng yên nhìn lại, chỉ thấy cái kia Chư Bát lao tổ thừa dịp Ngộ Không không chú ý, đem bầu nước bên trong Tiên Thiên Thần Thủy rơi tại chính mình trên thân một ít, sau đó trong mỉ hệ nở dê nuốt chừng một ít, không lâu lắm này bầu nước đã thấy đáy, lại lần đưa tay hướng về kia vại nước múc tới. Ngộ Không gặp này cười thầm, không lâu lắm, đã rửa sạch. Cái kia Ngộ Không trước người vại nước đã là trống rỗng một mảnh. Chư Bát lao tổ tiến tới sang Ngộ Tịnh bên người, xa sư đệ, Tiên Thiên Thần Thủy thuộc tính quá mức bá đạo, ngươi này còn lại Tiên Thiên Thần Thủy, chẳng bằng cho La Ho Chư ta huyết mạch phản tổ đây, ngươi giữ lại cu nở dê không có gì lớn dùng, ngược lại là không duyên cớ bị đạp. Sang Ngộ Tịnh lắc đầu một cái, nhị sư huynh nếu làm muốn, cứ việc cầm đi cũng được. Nói chuyện, sang Ngộ Tịnh ở chính mình trước người trong thùng gỗ múc một bầu nước, chậm rãi lau sạch lấy thân thể. Đa tạ Chư Bát lao tổ nở nụ cười, trong nháy mắt bưng lên vại nước, cái kia còn thừa một nửa Tiên Thiên Thần Thủy bị thôn phệ không còn một ngống. Tiểu Bạch Long Chư Bát lao tổ nhìn về phía Long Tam Thái Tử. Ùng ục. Long Tam Thái Tử miệng rộng mở ra, sở hữu Tiên Thiên Thần Thủy bị thôn phệ không còn một ngống, sau đó nhìn về phía Chư Bát lao tổ, trong mắt tràn đầy vô tội, sư minh, có chuyện gì không? Cái kia Chư Bát lao tổ rồi cùng ăn giày thối giống như vậy, vẻ mặt phẫn nộ, không có việc gì. Không có việc gì. Đang nói, lúc này Ngọc Độc Tú từ trong thùng gỗ cất bước đi ra, cái kia Chư Bát lao tổ lên trước không nói lời gì, trực tiếp bưng lên vại nước, ùng ục cùng ngủ cuống cái không còn một ngống. Chư Bát lao tổ động tác, nhưng là nhìn sư huynh đệ mấy người trợn mắt ngoác mồm, Ngọc Độc Tú nói, nước tắm ngươi cũng uống. Chư Bát Lao Tổ nghe vậy lau miệng, như là người khác, ta tất nhiên không biết nhiễm nửa giọt, nhưng sư phụ bất đồng, sư phụ chính là chân chính thần thánh, này tiên thiên thần thủy đi qua sư phụ cọ rửa, trái lại càng thêm có giá trị, sư phụ nhưng là thôn phệ trường sinh bất tử thần dược tồn tại, làm sao sẽ như phổ thông phàm phu tục tử bình thường trên người có dơ bẩn đâu. Ngươi này tên ốc, liền biết nịnh hót ngộ không cười mắng một câu. Cái kia Chư Bát Lao Tổ cộc lốc nở nụ cười, trong nháy mắt vận chuyển huyền công, không ngừng nuốt chửng trong cơ thể tiên thiên thần thủy, dùng để huyết mạch phản tổ. Không lâu lắm Chư Bát Lao Tổ mở mắt ra, không hổ là tiên thiên thần thủy, sức mạnh chính là mạnh mẽ, chờ ta luyện hóa những này tiên thiên thần thủy, chuẩn vô thượng cảnh giới cũng không phải ngưỡng cửa, dễ như ăn cháo liền có thể vượt tới. Tiên thiên thần thủy tuy rằng có đủ loại tai hại, nhưng Chư Bát Lao Tổ nhưng là không e ngại, hắn là trực tiếp lấy một loại huyền diệu thần thông thôn vệ tiên thiên thần thủy lực lượng, dùng để bổ dưỡng lớn mạnh chính mình huyết mạch. Tuyệt không phải tu sĩ bình thường trực tiếp dùng để điều luyện pháp lực. Tắm xong, mọi người thay đổi quần áo, cái kia Ngọc Độc Tú lấy ra chính mình kim lan ca sa cùng với cái kia tốt nhất thiền trượng, quả thật là người tốt vì lùa ngựa dựa vào cái yên, mặc dù là Ngọc Độc Tú, thay đổi quần áo về sau, cũng giống như là biến thành người khác bình thường. Cái kia Chư Bát Lao Tổ dầm gì ở chính mình trong gói hàng nhảy ra một kiện quần áo mơ y, Sa Ngộ Tịnh cũng là khắp toàn thân từ trên xuống dưới thay đổi trang phục, chỉ có Tiểu Bạch Long cùng Ngộ Không vẫn như cũ như trước như vậy, không gặp càng thay quần áo. Cái kia đồng tử nghe được mọi người rửa mặt xong xuôi, đẩy cửa đi vào, nhìn trống rỗng bãi nước, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, chỉ vào thầy trò bô nở người nói không ra lời, các ngươi làm sao tắm xong, này tiên thiên thần thủy không thấy. Này tiên thiên thần thủy không phải rửa giấy dùng sao, chẳng lẽ còn có những khác tác dụng muốn chúng ta đảm bảo đền bù không thành nộ không đến gần, lông nhún nhún khuôn mặt tới gần cái kia đồng tử. Đồng tử thể diện co quắp mấy lần, mới nhíu mày nói, này tiên thiên thần thủy dù sao cũng là tiên thiên thần thủy, mặc dù là tắm xong, quá một ít ngày cũng có thể một lần nữa tự mình sạch sẽ, để cho hạ giới tín đồ sử dụng, tiên thiên thần thủy tài nguyên quý giá, tại sao lại bị các ngươi cho trêu đùa không còn. Ngộ Không nghe vậy không nói, cái kia Chư Bát Lao Tổ một đôi mắt nhìn về phía xa xa phảng phất chuyện này không phải là mình làm. Ngọc Độc Tú tự mình sửa lại áo cà sa, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhìn mấy người này vô lại vẻ mặt, đồng tử bất đắc dĩ nói, giờ lành sắp tới. Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong Phật Đà, nhưng là không thể bị dở dang, chờ các ngươi từ Đại Lôi Âm tự bên trên xuống tới, ở cho các ngươi tính sổ, hiện tại trước tiên mang bọn ngươi đi qua. Cái kia đồng tử dẫn thầy cho bô nở người đi ra rửa giấy phòng, đi tới trước phòng khách, cái kia tiếp dẫn Sa Di nói, thần thủy thoát thai hoàn cốt, gột rửa vi trần, hôm qua quần áo lam lũ, hôm nay rõ ràng, trưởng lão quả thật là Phật tử tướng. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười cận, cùng cái kia Sa Di cáo biệt, Sa Di nói, trưởng lão chấm đã. Ta đến tiễn ngươi. Ngộ Không nói, ta lão tôn nhận ra đường, không cần đưa tiễn. Cái kia Sa Di nói, ngươi nhận ra vân lộ, thánh tăng chưa trèo lên vân lộ, làm từ bản lục mà đi. Cái kia Sa Di dẫn tam tạng đám người được rồi 4, 5 dặm, bỗng nhiên nhìn thấy xa xa có một đạo nước chảy, sóng vô cực nhanh, rộng khoảng 3 dặm. Một bên Chư Bát Lao Tổ nói, hầu ca, đường này tới chênh lệch, chẳng lẽ chỉ lầm đường này nước như vậy rộng rãi, như vậy mãnh liệt, lại không có thuyền bè, làm sao có thế độ? Nghe xong Chư Bát Lao Tổ mà nói, mọi người đều là nhìn về phía Ngộ Không cùng cái kia Sa Di. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.